Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Chúng ta tinh cầu lại đã trở lại. Âu Dương Thủ Hào mát, rất lạnh, như là một khối băng. Đào Lâm niêm ngón tay, cảm giác được kia băng xương cảm giác theo đầu ngón tay lan tỏa đến. Dần dần lan tràn đến nàng toàn thân, trái tim nàng thẳng thắn nhảy lên. Dường như cũng bị băng đông lại bình thường. Nàng mím môi nở nụ cười một chút. Cứ như vậy rời đi nơi này cũng là tốt đi. Cứ như vậy chết đi, hẳn là cũng có thể nhìn thấy hắn đi. Dù sao hắn đi thời gian còn không tính lâu lắm, hẳn là có thể đuổi theo. Đào Lâm, bang bang phanh, thiết quyến nện ở thiết khối thượng. Khương Giận một hào, hai hào vọt đi lại, che ở nàng trước mặt. Ngươi điên rồi. Khương Giận hai hào không biết nên thế nào mắng Đào Lâm mới tốt. Nàng thế nào có thể ở hiện tại loại này thời điểm muốn theo Âu Dương đi. Tưởng phải rời khỏi nơi này. Tình yêu loại này này nọ thật sự làm cho người ta cứ như vậy mê sao. Vì nó có thể không cần tình thân, không muốn sống. Thậm chí liên chính mình đứa nhỏ đều không cần. Đào Lâm, ngươi trách nhiệm, ngươi hại tử đâu, ngươi điên rồi đi. Khương Giận một hào chặn mạch yến. Khương Giận hai hào thấp giọng khuyên giải ân ủi. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ được không? Khả hắn đi rồi, vĩnh viễn đều sẽ không rồi trở về. Nhưng hắn còn sống, không có người biết hắn là còn sống vẫn là đã chết. Đào Lâm nước mắt như trâu. Ngươi không biết, ta cũng không biết. Trên cái này thế giới không có bất luận kẻ nào biết hắn kết quả là còn sống vẫn là đã chết. Mà hắn chết đi tỷ lệ muốn xa xa lớn hơn còn sống thì tính sao? Chỉ cần không gặp đến thi thể chính là không có chết. Thư Dĩnh theo phi thuyền cúi xuống đến, cách dùng băng xương bức lui mạch yến. Đào Lâm, ngươi không thể như vậy tuyệt vọng. Ngươi còn không có nhìn thấy hắn thi thể. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp sao? Thư Dĩnh quát khẽ, ngươi phải chết. Ít nhất cũng phải chờ tới gặp được hắn thi thể lại tử. Hắn, cho dù hắn chết tỷ lệ khá lớn, cũng không có việc tỷ lệ sao? Ngay cả là một phần vạn tỷ lệ, ngươi cũng nên chờ hắn. Chẳng lẽ chờ hắn tương lai đã trở lại, ngươi khiến cho hắn xem một tòa ngươi cô phần sao? Đào Lâm ngửa đầu, nước mắt tự khóe mắt hoạt hạ. Ta rất khổ sở, ta biết. Ta cũng mất đi qua người yêu. Ta biết cái loại cảm giác này. Nhưng là Đào Lâm, chúng ta đều phải kiên cường. Chúng ta còn có thân nhân, còn có bằng hữu. Ngươi nhận tâm bỏ xuống đứa nhỏ sao? Ngươi xem bọn hắn bao cái. Ngươi tưởng làm cho bọn họ không chỗ nào dựa vào sao? Đào Lâm ánh mắt dừng ở phi thuyền thượng. Tam một đứa trẻ ghé vào cửa sổ chính kiễng chân chờ đợi xem nàng. Kia một chương chương non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Viên viên bánh bao mặt đáng yêu đến cực điểm. Money, Âu Dương đi rồi. Ngươi cũng đi rồi, bọn họ hội trở thành giống như ngươi cô nhi, không có ba mẹ đau, không có thân nhân che chở, bọn họ sẽ bị khi dễ, sẽ bị thương tổn, bọn họ gặp qua giống như ngươi, không, còn không bằng ngươi. Thư Dịch liên tục vung động băng xương, đưa bọn họ chung quanh thổ địa đều đóng băng. Mạch yến ki giáp tuy rằng lợi hại nhưng là ở mặt băng thượng giống nhau khó đi. Nàng nghiêng đầu xem Đào Lâm. Ngươi ngẫm lại, ngươi cuộc sống là cái thịnh thế. Mặc dù có các loại hắc ám, nhưng tốt xấu còn có cô nhi viện cho ngươi che gió che mưa. Mà lúc này cũng là mặt thế, liên ăn đều ăn không đủ no. Ai quản ngươi hài tử, không chỉ là bọn họ, còn có Tiền Tuệ Tuệ, Đào Đào, Quả Quả, cùng với đợi chút, ngươi như vậy thích đứa nhỏ, ngươi thật sự bỏ được vứt bỏ sao? Đào Lâm cúi mâu không nói. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ly khai Âu Dương, lại vứt bỏ bọn họ. Này thật là ngươi muốn sao? Là ngươi cùng Âu Dương muốn kết quả sao? Nếu hắn thật sự đã trở lại, nếu hắn biết ngươi là như thế này làm, hắn đối với ngươi yêu còn có thể trung trinh không du sao? Hắn còn có thể yêu ngươi sao? Hắn yêu kết quả là cái kia dũng cảm có đảm đương ngươi. Vẫn là yêu thượng một cái người nhát gan. Đủ. Đào Lâm dùng sức thét lên lên. Ngươi không cần lại nói. Phanh. Kết giới ở bên người nàng tạc nứt ra rồi. Đem tất cả mọi người thôi rất xa. Nàng thấp người quỳ ngồi dưới đất. Là. Hắn yêu không phải như thế ta. Ta biết. Ta cái gì đều biết đến, mà ta thật sự rất nhớ hắn. Đào Lâm nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, sẽ không chết. Nàng quay đầu, phủi tay một cái kết giới nhằm phía Mạch Yến. Mạch Yến bị oanh bay ra đi. Ngươi vì sao muốn cùng hắn thưởng này nọ? Đào Lâm từng bước một hướng Mạch Yến đi đến. Nếu không phải ngươi thưởng trong lời nói, hắn khả năng đã đi trở về. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi thưởng hắn gì đó, hắn khả năng sẽ chết, cũng khả năng vĩnh viễn vô pháp trở lại hắn nguyên lai địa phương. Này hết thảy đều là ngươi lỗi. Mạch Yến xuyên thấu qua ki giáp lạnh lùng xem Đào Lâm. Ta lỗi, các ngươi liền không sai sao? Nếu không là các ngươi những người này trong lời nói, ta làm sao có thể lưu lạc đến nơi đây? Nếu không phải mẹ ngươi cố ý hủy hoại ta ki giáp trong lời nói, ta làm sao có thể ở lại đây? Ngải Sắt Lâm cười lạnh một tiếng. Ngươi tập kích ta, ta còn không có thể đánh trả sao? Mạch Yến, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi mục đích của ta là giống nhau. Chẳng qua ngươi ta lựa chọn mục tiêu bất đồng, mục tiêu. Hừ, ngươi cho là ta cùng giống nhau sao? Ta chỉ là muốn thu thập nơi này tiêu bản mang về nghiên cứu mà thôi. Ngươi là vì cái gì? Ngươi là vì chính mình dục vọng. Ngươi muốn giữ lấy thế giới này, đem sở hữu tinh tế tinh cầu đều chiếm làm sở hữu. Ngươi, phanh. Mạch Yến ki giáp rút lui, nện ở xa xa, trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Ngươi nói không sai, kia là của ta giấc mộng. Không có chiến tranh, chỉ có hòa bình. Không có này thống khổ, chỉ có tương thân tương ái. Đào Lâm nghiêng đầu xem Ngải Sắt Lâm, mâu màu tóc lãnh. Đương nhiên, kia chính là ta lúc trước giấc mộng. Mà hiện tại ý nghĩ của ta không giống với. Nàng nở nụ cười một chút. Ta hiện tại chỉ muốn cho tất cả mọi người còn sống, sống sót. Trước kia ta không hiểu, ta nhận vì trên cái này thế giới chỉ có thực hiện chân chính thống nhất cùng giống nhau tài năng cam đoan chân chính hòa bình. Hiện tại ta hiểu được, cùng mà bất đồng. Ngải Sắt Lâm cười nhìn nhìn Đào Tiềm. Cùng mà bất đồng tài năng phát triển cùng kéo dài. Đào Tiềm cười gật gật đầu, có chút tán thành. Phi, cái gì chó má cùng mà bất đồng? Các ngươi chính là nói dối liên thiên. Hắn dùng lực muốn đứng lên, khả hắn ki giáp đã bị đóng băng trụ, lại bị Đào Lâm kết giới hư hao, sớm đã vô pháp đứng thẳng. Từ chối nửa ngày vẫn là bất đắc dĩ té trên mặt đất. Các ngươi nói dễ nghe như vậy, ta liền hỏi ngươi, các ngươi khẳng buông tha ta sao? Có thể a. Ngải Sắt Lâm cười cười. Mạch Yến nhíu mày, ngươi sẽ nói này gạt người trong lời nói. Ngươi khẳng buông tha ta? Ngươi nhưng là Ngải Sắt Lâm, tâm ngoan thủ lạt, ngươi đặc sao? Đừng gạt ta, ta muốn là muốn giết ngươi. Ngươi đã sớm đã chết. Ngải Sắt Lâm khinh thường nở nụ cười một chút. Ngươi cho là ngươi ki giáp thật sự ngăn trở ta tinh thần công kích? Chẳng qua ta không nghĩ giết ngươi, Dù sao, hẳn là đem ngươi giao đưa cho ngươi tinh cầu đến thẩm phán. Mà không phải ta, Mạch Yến cảm thấy Ngải Sắt Lâm có thể là điên rồi. Ngải Sắt Lâm nở nụ cười một chút, hoa nhỏ, đem hắn ki giáp tá điệu, cho ta buộc đi lên, được rồi, hoa nhỏ cười hi hi chạy tới. Thân dài quá dây mây, thuần thục đem ki giáp xách thành linh kiện, cột lấy Mạch Yến bôn thượng phi thuyền. Lúc này phi người trên thuyền đã ào ào đi rồi xuống dưới. Lục Hiên chạy đến Đào Lâm bên người. Thật tốt quá, chúng ta tinh cầu lại đã trở lại nha. Chúng ta tinh cầu đã trở lại, chúng ta không cần đi rồi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.